Hệ thống livestream, chương 86, ma lực của bàn tay vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tai Diệp Tiên Tiên muốn tê dại, thân thể mềm nhũn, hắn còn xoa bóp cô, xoa bóp khá là mỹ cảm. Xương ngón tay tiết rõ ràng, như đang tấu nhạc trên đàn cello, mỗi một cái phác họa trêu chọc lại luôn có thể làm cho cô run rẩy một lần. Vú của cô mềm như vậy, tay của hắn lại cứng như vậy, đồ chơi mềm mại biến hóa trong tay của hắn. Xoa nắn, chơi đùa, cô muốn khắc chế, nhưng đã muộn. Diệp Tiên Tiên thở gấp, eo không tự giác mà cong lên, Mạc Túc lại dịch sát vào người cô, ngón tay dần dần trượt xuống, trên ổ bụng bằng phẳng đáng yêu, kỹ xảo thuần thục, hèn mọn mà lấy lòng. Hắn lật người lên trên, bỏ đi đồ lót của cô, toàn thân mỹ nữ hiển lộ hoàn toàn, anh phấn nhan sắc, giống như nụ hoa tươi non nhất trên cành, nụ hoa chớm nở, Diệp Tiên Tiên muốn kháng cự, lại từng bước trầm mê, hai chân tách ra trong nháy mắt, ngón tay Mạc Túc đi theo vào, khẽ vuốt vòng quanh thịt trâu, móng tay hắn đã cắt ngắn, không có chút nào làm cô bị thương. A, nhịn không được, Diệp Tiên Tiên khẽ rên ra tiếng, hai chân bỗng dưng kẹp chặt, cánh hoa đổ rào rào rung động, cô thở gấp nói, đừng tiếp tục, trong lòng Mạc Túc xám xịt, còn có chút hủy khuất, tay tôi rửa rất sạch sẽ, anh nói xem một người nam nhân lớn như vậy dùng loại ngữ khí hủy khuất này đến nói chuyện, thích hợp sao, oán thầm. Trong lòng Diệp Tiên Tiên cũng không ủ dậy nổi một chút tức giận. Mạc Túc đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt ẩm ướt. Vừa tiến vào, mị thịt chặt chẽ ấm áp bên trong chùm lên ngón tay hắn. Côn thịt hắn còn trướng ở nơi đó. Trướng đến chết lặng, ngón tay tại bên trong tiểu huyệt thiếu nữ nhu hòa vuốt ve. Linh hoạt động đậy, tìm kiếm điểm mẫn cảm của cô. Diệp Tiên Tiên nguyên bản còn có chút kháng cự, nhưng theo ngón tay Mạc Túc quấy động, dục vọng như cốt cốt mật dịch, không bị khống chế chảy ra ngoài. A, thở dốc biến thành rên rỉ, từ trong miệng thốt ra, có thật là thoải mái như vậy không? Nhìn biểu cảm streamer liền biết, tạch tạch tạch, bàn tay vàng quả nhiên danh bất hư truyền, mới không có thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, liếm môi một cái, đèn trong phòng nhu hòa, lồng tại trên da thịt cô, nhìn thật mê cảm, Mạc Túc không nhiều lời. Gian phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng thiếu nữ trầm thấp, rên rỉ cùng tiếng ngón tay khuấy nước. Ba ba, Diệp Tiên Tiên muốn ngồi dậy, đẩy ngón tay quái ác của hắn ra, thế nhưng là bất lực, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ. Cánh tay có đường cong cơ bắp phình lên, cứng rắn hữu lực, cố chấp cường hãn nằm giữ trung tâm sinh mệnh của cô. Chậm một chút, anh không phải không thoải mái sao? Còn phí sức như thế làm gì? Không phí sức, tâm hắn cam, hắn tình nguyện, ngón tay Mạc Túc ma sát qua khu vực nhục bích trước tiểu huyệt. Vò, vê, cắm, nắn, nhấn các loại thủ pháp thành thạo. Hắn biết đây là một bộ phận niệu đạo hải miên thể của nữ nhân, là nơi dễ gợi cảm, sờ tới trình độ nhất định có thể làm cho nữ nhân hưng phấn cao chiều mãnh liệt. Thiếu nữ hô hấp càng lúc càng nhanh, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh, hương hoa quanh quẩn trên thân cô, phảng phất có thể làm người mê đắm. Côn thịt cứng rắn bên dưới khăn tắm của Mạc Túc cọ vào chân cô. Khi ân ân biến thành nghề nghiệp, nam nhân rất khó từ đó mà có được khoái cảm, liền ngay cả bình thường muốn cương lên đều cần dùng thuốc bổ trợ. Nhưng hôm nay, thoáng đụng phải cô, cảm xúc tựa như thời niên thiếu mới lại nảy mầm. Mạc Túc đem côn thịt chống đỡ trên chân Diệp Tiên Tiên. Ngón tay tại bên trên nhục bích nhanh chóng mà ôn nhu móc ép. Mang theo thành kính phục vụ cô. Kê ba đừng cứng rắn đến nổ, nhưng thật là biết nhẫn nại, ta không có cái nhẫn công kia, streamer thật tao lãng, ta đều vuốt côn hai lần, yên lặng liếm màn hình, ta cũng liếm, tiểu huyệt Diệp Tiên Tiên từng đợt mềm nhũn, thần trí cũng từng đợt dập dờn, nằm ngửa trên giường giống như mất hồn, bộ ngực sữa phập phồng, cô cứ như vậy tựa sát bên người hắn. Cô là học sinh, hắn là kỹ nam, ngày đêm thân phận khác biệt, vậy mà lúc này chặt chẽ tương liên. Lúc này cô không có cách nào cân nhắc tốt được, giác quan đều chìm trong thể nghiệm mới mẻ mà hắn mang tới. Khác biệt lúc bản thân tự sờ âm huyệt, cũng khác biệt lúc Kỳ Bắc cắm vào, thật khó mà hình dung, hỗn loạn mà cuồng nhiệt. Không trách Lương Liên Hoa chỉ tên muốn Mạc Túc, nguyên nhân ở chỗ này, cô cảm thấy mình muốn mê thất trong tay Mạc Túc. Diệp Tiên Tiên bắt lấy vai hắn, ánh mắt mê ly, nghiêng đầu nhìn hắn, Mạc Túc, tôi giống như muốn đi tiểu. Mạc Túc cười lên, cũng sắp đến, buông lỏng một chút, qua đã in sẽ dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Diệp Tiên Tiên thấy Mạc Túc cười. Hắn cười lên, bên cạnh má có núm đồng tiền mềm mại, đôi mắt rất đen, sáng sáng, rất có hương vị. Phảng phất hồ đêm lạnh lùng nặng nề hóa thành một ao xuân thủy ôn nhu, để cho người ta hận không thể chết chìm bên trong. Mạc Túc tăng tốc độ ngón tay, điểm mẫn cảm bởi vì quá kích thích lộ ra nếp nhăn. Mạc Túc đem mật dịch không ngừng chảy ra kia bôi đến ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út, ba ngón tay đồng thời chỉ cắm bên trong hoa huyệt cô. Ngón cái dựng thẳng lên dán sát vào âm đế, vò nhấn xoa, cường độ nắm chắc vừa phải, ba ngón tay thấm ướt mật dịch trừu sáp, vặn vẹo, nhấp theo các loại động tác. Đừng, a, đừng làm, thật muốn đi tiểu. Trên da thịt Diệp Tiên Tiên một tầng phấn hồng, bắt lấy cánh tay Mạc Túc, thân thể rung rẩy, ngón chân uốn lượn, liền ngay cả dây thần kinh đều đóng băng. Nhìn dáng vẻ streamer muốn cao chiều, cách màn hình đều cảm giác được một cỗ gì, mùi dâm thủy, nói nhảm, kỹ thuật của kỹ nam thật đỉnh, con người rắn giỏi 99 chữ xanh, hừ, cũng chỉ như thế, nhắc nhở, người xem con người rắn giỏi 99 bị con người rắn giỏi 88 cấm nói 48 giờ. Phốp, lại nội đấu. Hai lần nhìn thấy Mạc Túc, Diệp Tiên Tiên đều một mực nhìn về một hướng, nhưng bây giờ liền có một chút hương vị đáng thương, trong miệng phát ra một chút âm thanh đứt quãng, giống như đang cự tuyệt, lại như đang khao khát. Ba ba ba, ngón tay Mạc Túc nhanh chóng, mỗi một lần rút ra đều một đợt dâm thủy bắn ra bốn phía. Khoái cảm tăng lên. Diệp Tiên Tiên đã gần như bên bờ biên giới sụp đổ. Muốn điên rồi, muốn chết, tiểu huyệt bỗng nhiên run rẩy co rút. Tại trong khoái cảm như hóa thành tiên, nước tiểu rốt cuộc không nhịn được bắn ra. Cách chương.